Phong Thần Châu, chương 2850, chiến thể xứng đáng không thẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh đi tới bên hồ, nhìn thấy Lý Nhàn Ngư ở đó vẫn lần lượt đến trên mặt hồ, liên tục nhảy xuống. Ngược lại thì Thạch Cảm đương giờ phút này ngồi ở bên bờ, mặt đầy thích ý, sư tôn, người về rồi. Nhìn thấy Tần Ninh, Thạch Cảm đương lập tức xông tới, sao người không đi luyện, chỗ này là nơi rèn luyện của kẻ tâm thương bọn họ. Thạch Cảm đương con vừa học liền biết, Thạch Cảm đương giờ phút này cười ha ha một tiếng nói. Sư tôn, ngươi xem, Thạch Cảm đương vừa nói, chân bước ra, hạ trên mặt hồ, thân ảnh Thạch Cảm đương vững vàng đứng yên, sư tôn người không phải đã nói rồi sao? Có thể duy trì đứng yên ở trên mặt hồ, vậy thì chứng minh có thể nắm được 60% mức độ sức mạnh trong tay, người xem, con đã luyện thành rồi, Thạch Cảm đương giờ phút này ha ha cười lớn. Nhìn đám người bốn phía, Thạch Cảm đương trong lòng vui vẻ, một đám phế vật, cái này cũng không luyện được tốt, thật sự là đống cặn bã. Thấy cảnh này, Tần Ninh cũng kinh ngạc, thiên phú của Thạch Cảm đương hắn vô cùng rõ. Theo lý mà nói, đám người Lý Nhàn Ngư, Dương Phong Hoa ở đây có thể yên ổn đứng trên mặt hồ, Thạch Cảm đương cũng chưa chắc sẽ thành công, nhưng bây giờ chưa ai thành công, Thạch Cảm đương lại dẫn đầu thành công. Sư tôn, con lợi hại không? Lợi hại không? Thạch Cảm đương nhìn Tần Ninh, mặt đầy mừng rỡ. Lợi hại, Tần Ninh gật đầu. Thạch Cảm đương nghe đến lời này, đột nhiên ngây ra, đứng tại chỗ, cuối cùng khác thường, vô cùng yên lặng. Sư tôn, người khen con, cũng không coi là tán dương ngươi chứ. Tần Ninh cười nói, tiểu Thạch đầu, người quả thật đã khác rồi, chiến thể xứng đáng không thẹn. Thạch Cảm đương lúc này cả người mê man. Cách chương.